Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện ngôn tình khóa trụ tim em, 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Vũ, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 255, ngày 12 tháng 3. Đau phụ. Anh không đi làm. Nụ hôn vội vã rơi xuống cổ cô. Anh không ra khỏi nhà. Bàn tay to lớn so lên ngực cô. Anh đi ngủ, ngữ khí ác liệt. Nhưng mà bây giờ là ban ngày. Phần Tứ Tình bị hắn đặt ở trên giường quấy rầy, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Anh muốn em. Lôi Tuấn Vũ căn bản là quỷ đói chưa thỏa mãn. Sau khi hắn dọn sạch sẽ hậu quả, liền lại ép Lạnh Tử Tình ăn một bát mì. Nhìn đôi môi liên tục mấp máy của cô, bản năng giống đựng trong người hắn lại bắt đầu rục rịch. Tuấn Vũ, em mang. Chữ thai của Lạnh Tử Tình còn chưa nói ra, đã bị Lôi Tuấn Vũ nuốt vào trong bụng. Mãnh liệt hôn đi, lời cô còn chưa nói. Ngay cả lý trí của cô cũng bị nuốt theo. Bệnh viện phụ sản. Bác sĩ lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, ước chừng phải đến 10 phút, không nói một câu nào. Đột nhiên, cô ta hướng ánh mắt về phía Lạnh Tử Tình, tuôn ra một trận mắng. Cô rút cuộn có chút hiểu biết nào không? Có đôi vợ chồng nào lại hai lần phạm phải sai lầm về vấn đề này chứ? Hơn nữa, mới cách đó vài giờ, các người quả thực chính là qua mạng người như cỏ rác. Tôi thấy hai người đúng là ngu ngốc. Đàn ông lúc đất kích động còn có thể lý giải cô là phụ nữ, sao cô lại có thể để cậu ta làm bậy chứ? Muốn là được, thích thì làm, cô quả thật không xứng đáng là một người mẹ. Lạnh Tử Tình cúi đầu, mệt mỏi dựa vào đầu giường, nước mắt tuôn xuống như mưa. Lôi Tuấn Vũ không đành lòng nhìn cô chịu ấm ớt, quát. Đủ rồi, chúng tôi tới đây để chữa bệnh, không phải tới để nghe chị giáo huấn. Vì bác sĩ liền quay đầu lại. Ánh mắt sắc bén hướng về Lôi Tuấn Vũ, kinh miệt cười. Có khẩu khí lắm. Đối với những bậc cha mẹ vô trách nhiệm như cô cậu, tôi cũng cảm thấy mất mặt. Bệnh viện này là do tôi mở, tôi nói một tiếng là xong. Cô cậu nếu không cúi đầu nhận sai, tôi sẽ từ chối chữa trị cho vợ của cậu. Chỉ, Lôi Tuấn Vũ làm sao có thể chịu đựng sự uy hiếp như vậy, lập tức liền vào mắt, dáng vẻ muốn bóp nát cô ta. Đừng cãi nhau nữa. Bác sĩ, con của tôi có còn không? Có thể giữ được không? Lạnh Tử Tình khóc lóc lôi kéo quần áo bác sĩ. Bác sĩ trừng mắt liếc cô một cái, bất đắc dĩ nói. Không có cách nào, đành phải phá bỏ. Cô cậu năm lần bảy lượt không để ý đến sự tồn tại của nó. Còn muốn mong chờ kỳ tích nào xuất hiện sao? Người trẻ tuổi, nếu không chuẩn bị tốt để làm cha mẹ, thì đừng có gây tai họa cho sinh mệnh bất hạnh nữa. Tôi thay mặt cho con của cô cậu, khiển trách cô cậu. Chị nói cái gì? Chị muốn phá bỏ con của chúng tôi? Rồi Tuấn Vũ kích động, túm lấy cánh tay bác sĩ. Ha ha, xem ra cậu cũng rất lo lắng nha. Đúng vậy, vợ của cậu đã có dấu hiệu sảy thai. Đêm qua tôi đã nói với cô cậu rồi, thời gian này phải tránh chuyện vợ chồng. Nhưng cô cậu hoàn toàn coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai. Người trẻ tuổi, cậu có thể là tài giỏi, có chủ nghĩa đại nam tử, nhưng cậu nhớ cho, nhất định không được coi thường y học. Người phụ nữ này tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng từng câu từng chữ rất có khí phách, khiến cho Lạnh Tử Tình không càng thương tâm hơn. Điều tại cô, sao cô lại ngu ngốc như vậy? Sao lại để hắn vừa hôn liền mê muội? Sao cô ngay cả đứa con cũng không cần? Cô quả thật là một kẻ khốn kiếp, giống như bác sĩ nói. Cô hoàn toàn không xứng đáng là một người mẹ. Tôi ra lệnh cho chị phải giữ lại con tôi. Lôi Tuấn Vũ đột nhiên có chút nghẹn ngào. Bác sĩ nhìn hắn, lắc lắc đầu nói. Cậu ra lệnh, người trẻ tuổi, cậu phải nhớ kỹ, ở trước mặt sinh mệnh, tất cả quyền lợi và ham muốn đều bé nhỏ không đáng kể. Bác sĩ, tôi xin chị cố lấy con tôi. Tôi sai rồi, bác sĩ, chúng tôi sai rồi, cầu xin chị. Lạnh Tử Tình đột nhiên trở nên kích động, cô nắm chặt cánh tay bác sĩ, giống như vớ được phao cứu mạng. Bác sĩ cười khổ nói, Cô cậu sai rồi, cô cậu còn biết sai sao? Vì ham muốn của cô cậu mà cô cậu có thể không để ý đến sự tồn tại của một sinh mệnh. Cô cậu chỉ vì hưởng thụ mà đã giết chết một sinh mệnh đã có nhịp tim. Lúc cô cậu hưởng thụ sung sướng, có từng lo lắng đến sự đau đớn và khổ sở của một sinh mệnh bé nhỏ hay không? Có lắng nghe tiếng nó khóc lóc kêu la hay không? Hức, bác sĩ, cầu xin chị, chúng tôi biết sai rồi. Chúng tôi sẽ không làm nữa. Cầu xin chị, bác sĩ, cô lấy nó, cô lấy con của tôi. Lạnh Tư Tình khóc xé ruột gan, khiến cho Lý Tuấn Vũ cũng xúc động. Hắn thật không ngờ hành động của mình lại gây ra đại họa. Hắn chẳng qua chỉ là muốn yêu cô mà thôi. Hắn chẳng qua chỉ là nhìn thấy cô, liền không thể khống chế cảm xúc. Chẳng lẽ yêu vợ của mình còn phải thông qua sự chấp thuận của bác sĩ sao? Vợ chồng trên đời này chẳng lẽ đều như vậy sao? Ai cho phép? Rốt cuộc là ai cho phép? Nữ bác sĩ hắn giọng. Lôi tiên sinh, mời cậu tránh ra ngoài một chút. Bác sĩ của chúng tôi phải làm phẫu thuật, phá thai cho vợ của cậu. Không, tôi muốn ở đây cùng cô ấy. Giọng Lôi Tuấn Vũ có chút run run. Hắn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lệnh Tử Tình. Cô lúc này đã từ khóc chuyển thành thúc thích, thân thể mềm nhũn. Lôi tiên sinh, từ nay tôi không bao giờ nói hai lời. Nếu cậu không tuân theo quy định của bệnh viện chúng tôi, vậy thì xin lỗi, xin mời cậu đưa bệnh nhân đến bệnh viện khác. Bệnh viện của tôi chỉ tiếp đón những bệnh nhân tôn trọng y học. Bác sĩ nói không chút khách khí. Lệnh Tử Tình ngước đôi mắt tưng đỏ nhìn Lôi Tuấn Vũ, nhẹ giọng nói. Anh ra ngoài trước đi, nghe lời bác sĩ. Lôi Tuấn Vũ hình như hoàn toàn không nghe thấy gì, ôm lấy Lệnh Tử Tình, dựa vào đầu giường. Hắn lạnh lùng nói, chẳng lẽ quyền lợi ở cùng vợ và con của tôi cũng bị tước đoạt sao? Lệnh Tử Tình đột nhiên kích động đẩy hắn ra. Anh đi đi, đi đi, rốt cuộc anh là bác sĩ hay người ta là bác sĩ? Lôi Tuấn Vũ giật mình kinh ngạc nhìn cô, trong ánh mắt kia rõ ràng là sự lên án đầy phẫn nộ. Cô đang trách hắn sao? Trách hắn không nghe lời bác sĩ? Trách hắn lại muốn cô lần nữa? Trách hắn làm hại đến con? Tim đột nhiên quặn đau. Lôi Tuấn Vũ muốn tiến lên đỡ lấy Lệnh Tử Tình đang vô cùng đau thương, nhưng thế nào cũng không thể vươn ta ra. Đáng chết, chính mình là đầu sỏ gây tội, là hắn giết chết con của bọn họ. Tử Tình, anh đi đi, đi đi. Lệnh Tử Tình hết sức căng thẳng, thậm chí còn bịt chặt hai tay, hoàn toàn không muốn nghe lời Lôi Tuấn Vũ nói. Lôi Tuấn Vũ đau khổ nhìn cô, đập mạnh vào tường, xoay người nhìn người phụ nữ với ánh mắt lẫm liệt, thái độ bình tĩnh kia. Bác sĩ, chị mắng rất đúng, tôi đúng là một tên đau phủ, con của tôi đã không giữ được nữa. Nhưng tôi hy vọng việc phẫu thuật của vợ tôi có thể tồn lại bình an nhờ cả vào chị. Nói xong, hắn lại liếc mắt nhìn Lệnh Tử Tình xoay người đi ra ngoài. Sau đó, một đám người bước vào phòng. Nữ bác sĩ đưa mắt với bọn họ, mọi người liều bắt đầu hành động. Người thì chuẩn bị ống tim, người thì để giường của Lệnh Tử Tình. Tất cả đều nhanh nhẹn khẩn trương như đã từng diễn tập vô số lần vậy. Nhưng mà Lệnh Tử Tình trong cơn đau khổ không hề phát giá. Cái miệng nữ bác sĩ cong lên, cái mắt đầy nếp nhăn lại, nhiều thêm vài đường thật sâu. Khóa trụ tim em, chương 256, ngày 31 tháng 3, lời tình tứ động lòng người. Lệnh Tử Tình nghe thấy tiếng chị Ngô nói chuyện với ai đó ngoài cửa, vội vàng cởi bộ quần áo, cung kính giấu bên cạnh giường, sau đó nhắm mắt lại giả bộ đang ngủ. Tim đập thình thịch. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy máy tính vẫn đang bật, vội vàng tắt máy tính đi, để ở một bên, quay lưng ra cửa vội vàng nằm xuống, điều chỉnh lại hô hấp, giọng tai lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Chị Ngô, hai ngày nay tinh thần của phu nhân thế nào? Rồi Tướng Vũ bước vào phòng, không cởi áo khoác, liền đi thẳng lên trên lầu, quận miệng hỏi. Hai ngày nay hắn đều rất bận, cũng không có thời gian đến thăm cô. Hôm nay gặp một khách hàng ở gần đây, vốn là định ăn trưa xong đến thẳng công ty, nhưng lại không yên tâm về Lệnh Tử Tình, liền qua thăm một chút. Công ty khá bận, hắn về thăm cô một chút sẽ đi ngay. Vâng, Lôi tiên sinh, yên tâm đi, phu nhân gần đây khí sắc rất tốt, ăn uống cũng tốt lên rất nhiều, không thấy cô ấy nổi nóng. Chị Ngô nhiệt tình trả lời, đứng ở cạnh cầu thang rất giữ phép tắc. Chị Ngô, là hộ lý mà từ sau khi Lãnh Tử Tình xuất hiện, Cao Tuấn Vũ đặc biệt mời đến cho cô, chăm sóc cô từ sáng đến tối. Công ty khá bận, thư ký cũng không dứt ra được, mà nghĩ đến việc đón cô về nhà, lại sợ mình không khống chế được, sẽ tổn thương đến Lãnh Tử Tình lần nữa. Liền đón cô đến một nơi ở khác, thường xuyên đến thăm cô, cũng để cho cô có đủ thời gian tĩnh dưỡng thân thể. Không biết là làm sao, Cao Tuấn Vũ cảm thấy chính mình hình như đã bị Lãnh Tử Tình cho vào trong. Vừa nhìn thấy cô sẽ tự nhiên có một nỗi kích động, muốn ôm cô vào lòng, hưởng thụ niềm vui sướng vô bờ. Cả hơn 10 ngày trôi qua, mỗi khi ở văn phòng rảnh rỗi, sẽ bất giác nhớ tới cô, trong lòng liền lập tức trào dâng một nỗi kích động. Trước đây sao hắn không phát hiện nhu cầu của mình lại tràn đầy như vậy chứ? Mà Lãnh Tử Tình từ khi xuất viện thì hoàn toàn không nói với hắn một câu nào, giống như hắn là không khí vậy. Lo lắng cô mới mất đi con, cơ thể lại vô cùng yếu ớt. Lôi Tuấn Vũ chỉ đành nén giận, không so đo với cô, nhưng mà, mặc dù tìm mọi cách lấy lòng cô vẫn không nói với hắn câu nào. Cái việc lấy mặt nóng, áp môi lạnh này, Lôi Tuấn Vũ hắn gần đây làm quá triệt để rồi, ngay cả chính hắn cũng bắt đầu bội phục chính mình. Tốt, nếu phu nhân muốn ăn cái gì, chị phải đi mua, không phải lo lắng tốn kém. Công sát của chị cũng sẽ tăng thêm. Lúc bình thường phải nói chuyện nhiều với phu nhân, cô ấy hướng nội, không thích nói chuyện lắm, thì phải nghĩ cách để cô ấy vui vẻ. Rồi Tuấn Vũ chặn dò, chị Ngô liên tiếp gật đầu đáp lại. Được rồi, tôi lên thăm phu nhân, chị chuẩn bị cơm tối đi. Rồi tiên sinh, có muốn ở đây ăn cơm không? Chị Ngô chờ mong hỏi, phải biết rằng Lôi phu nhân bình thường rất ít nói. Hiện giờ lại là giai đoạn chiến tranh lạnh với Lôi tiên sinh, hoàn toàn không nói với Lôi tiên sinh một câu nào, mà tại nấu nướng của mình cũng có chút phí hoài. Nếu Lôi tiên sinh có thể ở lại ăn cơm tối, thì e là nếu cao hứng, sẽ cho chị thêm tiền lương, chẳng qua cũng chỉ cần giả mồm một chút là được. Nhưng tính toán của chị cuối cùng cũng không thành. Rồi Tuấn Vũ trả lời, không đâu, công ty còn có việc quan trọng. Vâng, chị Ngô thất vọng nói. Rồi Tuấn Vũ lên cầu thang xoáy ốc, nhưng đột ngột nói vọng xuống dưới lầu. Tới mai tôi về ăn cơm, nhớ chuẩn bị nhiều một chút. Vâng, chị Ngô lập tức cười tươi. Ngày mai phải xin phu nhân thêm mấy tiếng đồng hồ, đi lên quanh ngoài chợ. Đây là lần đầu tiên tiên sinh ăn cơm ở đây. Cô ta không thể bỏ lại cơ hội tốt để thể hiện này được. Có lẽ lời chị Ngô khiến cho Lôi Tuấn Vũ đột nhiên có ý nghĩ muốn cùng cô ăn cơm tối. Cô không nói chuyện với hắn, ăn một bữa cơm thì vẫn được chứ. Nghĩ về vẻ tao nhã khi cái miệng nhỏ nhắn nhấm nháp đồ ăn, Lôi Tuấn Vũ không khỏi nhe mắt lại. Đến lúc đó, nếu có dẫn đến tình huống không thể vãn hồi, hiện giờ hẳn là đã qua thời kỳ tĩnh dưỡng rồi. Vậy thì có phải là Lôi Tuấn Vũ nuốt nước bọt, cười tự giễu. Có trách bác sĩ mắng hắn, hắn hình như chỉ nghĩ đến những việc này. Lôi Tuấn Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của Lãnh Tử Tình, liền nhìn thấy Lãnh Tử Tình đưa lưng về phía cửa nằm ở trên giường. Trong lòng một trận rung động, hắn biết là cô trốn tránh hắn. Mỗi lần hắn đến, cô không phải là đang ngủ trên giường, thì là trốn trong phòng tắm rửa. Nếu ngồi trong phòng khách, hoàn toàn không để ý đến hắn. Hắn nói chuyện cô cũng không trả lời, rón ra rón rén đi đến bên giường cô. Lôi Tuấn Vũ ngồi xuống, nhìn thân người cô có chút cứng ngắc, thản nhiên nói, Tử Tình, còn trách anh sao? Chuyện đứa con, anh biết là lỗi của anh không nên quá lộ mãn. Có điều, chúng ta đều còn trẻ, còn có thể có con. Nếu lần sau em mang thai, anh đảm bảo sẽ không đụng vào em. Anh nói được là làm được, đừng buồn nữa, không tốt cho sức khỏe. Lãnh Tử Tình cắn chặt môi, không để mình phát ra tiếng. Nhiều ngày nay, cô thường xuyên nghe thấy hắn tự thì thầm với bóng lưng cô, không còn chút nào uy phong của ngày trước nữa. Cô nhìn ra người đàn ông cao ngạo khí phách kia đã biến thành một thi sĩ thích tự thì thầm, mỗi ngày nói những lời không giống nhau, bộc bạch tình cảm của mình, nhưng mâu thuẫn trong lòng vẫn chưa thể cởi bỏ. Giống như lời vị bác sĩ kia đã nói, hắn đã không yêu con của hai người, chẳng lẽ sẽ yêu cô sao? Lãnh Tử Tình hít một hơi thật sâu, ổn định lại cảm giác của mình. Cô không thể bị mê hoặc bởi lời ngon tiếng ngọt của hắn. Cô thừa nhận cô rất thích nghe hắn nói những lời này. Mỗi khi đến lúc đó, đều lâng lâng như đang bay, Mộng cảm giác thành tựu vì được yêu, làm đầu óc cô mê mẩn. Tự tình, anh thừa nhận điều là lỗi của anh. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, em đã trở thành chất nổ khiến anh kích động. Nhìn thấy mặt em, anh liền muốn nâng niu nó trong lòng bàn tay. Nhìn thấy môi em, anh liền muốn ngậm nó trong miệng. Nhìn thấy bàn tay em, anh liền thấy miệng lưỡi khô nóng. Vuốt ve thân thể của em, anh liền thấy máu nóng sôi trào. Mà nếu có thể được em đáp lại, nghe thấy tiếng ngâm nga của em, anh liền thấy hưng phấn lạ thường, muốn đem em nhập vào cơ thể anh. Rồi Tướng Vũ xúc động nói, mấy ngày nay, hắn đã sắp trở thành thi sĩ rồi. Mà nói những lời này, hắn lại không hề thấy đỏ mặt. Nhìn bóng lưng cứng ngắc của Lạnh Tử Tình, ánh mắt Lôi Tuấn Vũ đột nhiên lóe lên, nghiêm túc nói, có lẽ em sẽ cười nhạo, đó là vì cơ thể anh chỉ chấp nhận một mình em. Anh không thể làm chuyện đó với người phụ nữ khác. Sai rồi, Tử Tình. Thật ra anh đã từng thử muốn chữa khỏi chứng bệnh của anh. Nhưng anh phát hiện, tim của anh đã đầy ắp em rồi. Nhìn thấy người phụ nữ khác hở hang trước mặt anh lại bắt đầu ghê tởm. Cho dù cô ta áp sát vào người anh, hôn lên nơi đó, anh cũng không có bất kỳ rung động nào. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến em, nghĩ đến bộ ngực mê người, cái eo mê người, cái mông mê người của em. Đủ rồi, Lạnh Tử Tình chợt ngồi thẳng dậy, khuôn mặt đỏ bừng dữ tợn nhìn hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.